Chương 113, bị nghiền ép bị ác hư. Hỏa cự hình thành bạo viêm quay chung quanh ở Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rổ quanh thân, đồng dạng tạo thành một cái hình cầu đem Mù Cụ Rổ bao ở trong đó, dường như rớt xuống mặt đất ở trên mặt trời chói chang thiêu nướng đất đai chung quanh gạo cậy. Xe bón dạ cụ dạ cả ổ xỉ hình thành lưỡi dao, nói trắng ra là cũng bất quá chỉ là linh lực tạo thành. Mà những cái này lưới dao đang đến gần hỏa cự thời điểm, toàn bộ biến thành nhất cơ bản linh lực hạt căn bản che giả măng mọc xe bòn giả cụ giả cả ổ xỉ hàng tỷ lưới dao toàn bộ khuynh tả tại hỏa cự, sau đó bất quá đều là giống nhau kết quả, căn bản không có thể tiếp cận hỏa cự, trong đó Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rổ nửa phần chứng kiến như vậy một màn, cụ chỉ kỳ bị ác cắn răng. Khó có thể tin tưởng chính mình bằng cách thậm chí ngay cả Mù Cụ Rổ xỉ cả chiêu thức cũng không thể đánh bại giữa hai người phảng phất lệch trời một dạng chênh lệch, để Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác có chút không thể tiếp thu, làm sao vậy, chỉ có thể như vậy sao, thực sự là khiến ta thất vọng ác, thì ra ngươi cũng chính là ngoài miệng nói êm tai à, Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác. Mù Cụ Rổ trong thanh âm mang theo một tia khinh miệt, truyền vào Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác trong thai ghê tởm, a Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác trong ánh mắt mang theo một tia không cam lòng. Thân là lục phiên đội trưởng, Cụ Chỉ Kỳ gia gia chủ. Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác hắn tuyệt đối không cho phép chính mình cứ như vậy chiến bại, trên người linh lực điên cuồng hướng ra phía ngoài phún ra ngoài, không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên sền sệt chút, làm cho một loại dường như đặt mình trong nước cảm giác giống nhau, cái này là bởi vì chung quanh linh lực quá mức tập trung tạo thành, sau đó những linh lực này toàn bộ tràn vào trải rộng ở trên bầu trời sẽ bòn dạ cụ dạ cả ổ xì lưỡi dao bên trong. Nhất thời toàn bộ bầu trời tản mát ra bạch sắc quang mang, cuối cùng cảnh bạch đế kiếm Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác mạnh nhất chiêu thức cũng sẽ bòn dạ cụ dạ cả ổ xỉ cuối cùng hình thái hoa lệ nhất chiêu thức, vô số thật nhỏ hiện lên ánh sáng màu trắng lưỡi dao vây quanh ở Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác quanh thân, giống như một màu trắng phượng hoàng bạch quang chói mắt, thậm chí chiếu sáng toàn bộ sợi dây ây. Sau đó chỉ thấy từ xe bòn dạ cụ dạ cả ổ xỉ hình thành bạch sắc cự rực vô Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác cả người liền vọt lên bay thẳng đến lên tới đại khái có cân nhắc thập thước cao vị trí địa phương, mới có ngừng lại. Vậy ở trong đó Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác thần sắc cũng càng phát ngưng trọng. Trong giây lát vô số lưỡi dao tạo thành bạch quang cự rực thu nạp xe bòn dạ cụ dạ cả ổ xỉ hình thái cũng phát sinh biến hóa biến thành một thanh khổng lồ lưỡi dao. Lại hình như là phượng hoàng mỏ bộ phận giống nhau bạch đế kiếm thẳng tắp đâm về Mù Cụ Rổ quanh thân hỏa cự bên trên ở hỏa cự dưới nhiệt độ cao, cuối cùng cảnh. Bạch đế kiếm tựa như cũng phải có một loại hòa tan xu thế. Đặt mình trong ở cuối cùng cảnh. Bạch đế kiếm trong đó Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác trên người càng là nhiều hơn nhiều chỗ bỏng, bất quá loại này phỏng cảm giác đau đớn. Dường như càng tăng áp lực hơn ép Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác tiềm lực trong sát na, Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác bạo phát ra càng cường đại hơn linh áp rốt cuộc cuối cùng cảnh. Bạch đế kiếm đâm rách hỏa cự hình thành hỏa diễm vòng bảo hộ. Mà Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác cũng nhìn thấy Mù Cụ Rổ. Bất quá Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác lại ngạc nhiên phát hiện, cuối cùng cảnh. Bạch đế kiếm không có cách nào ở đột tiến nửa phần mà Mù Cụ Rổ cũng căn bản không có xuất thủ, ra chuyện gì xảy ra Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác tự nhiên là sẽ không biết. Mình là bị Mù Cụ Rổ dùng dẫn sức đẩy cho trói buộc lại. Nhìn Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác, Mù Cụ Rổ cười nhạt cười, lên tiếng nói, không sai, có thể đâm thủng ta hỏa cự. Tối thiểu đối với ngươi bằng cái, ta đánh giá có thể thay đổi là còn coi là có như vậy điểm uy lực. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt ta muốn giết chết cái này đẩy trời ước vạn lưỡi dao, dứt lời. Mù Cụ Rổ trong mắt lóe lên một tia hào quang màu xanh lam. Sau đó, trong tay dị dịn giặt cạ bay thẳng đến Cụ Chỉ Kỳ bạch chạm ra đao rơi quay chung quanh ở Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác quanh thân, từ sẽ bòn dạ cụ dạ cả ổ xỉ hình thành hàng tỷ lưỡi dao trực tiếp tiêu thất, thậm chí Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác cũng không có nhận thấy được chúng nó là thế nào biến mất. Cứ như vậy, đột ngột biến mất ở trước mắt của mình đang thi triển cuối cùng cảnh. Bạch đế kiếm thời điểm, đã đem Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác toàn bộ linh lực đều đè ép khô. Cho nên té xuống đất Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác tự nhiên không có linh lực duy trì nữa bằng cái, vì dạp trên mặt đất thậm chí cũng không thể đứng lên. Người yếu nhìn nằm dưới đất Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác, Mù Cụ Rổ ngôn ngữ một cái tiếng. Sau đó trực tiếp vượt qua Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác của thân thể đi ra ngoài. Vì sao Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác vẫn như cũ là không cam lòng? Mù Cụ Rổ dừng bước, nhìn nằm dưới đất Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác. Mở miệng nói ra, thân là ngươi hiệu trưởng NG. Liền để cho ta tới cho ngươi lên cuối cùng một bài giảng, á thân là người yếu, là không có lời nói có trọng lượng. Bởi vì ngươi quá yếu, cho nên ta ngay cả hướng ngươi giải thích tâm tình cũng không có không nói ngươi có thể trưởng thành đến có thể trực diện ta trình độ, phàm là ngươi có thể đủ mạnh hơn một chút. Ta đều sẽ có chút kiên trì giải thích cho ngươi giải thích, bất quá đối với ngươi bây giờ. Xin lỗi, ta không có nửa điểm tâm tình. À, được rồi. Mặt khác nói cho ngươi biết sự kiện ngươi cuối cùng cảnh. Bạch đế kiếm đã hoàn toàn bị ta giết chết. Nói cách khác sau này ngươi, cũng không còn cách nào sử dụng ra cuối cùng cảnh. Bạch đế kiếm. Cho nên ta chờ mong ngươi lần sau cho ta kinh hỉ a. Dứt lời, Mù Cù Dô liền trực tiếp đi ra 6 phiên đội. Chỉ để lại nằm dưới đất Củ Chỉ Ký bị ạc của gương mặt chấn động cùng với kinh ngạc cấp đội trưởng tử thần toàn lực chiến đấu thanh thế. Thật sự nếu không có thể kinh động toàn bộ sợi dây ấy, đó mới là gặp quỷ chuyện lạ. Nhất phiên đội. Lúc đầu ở cảm giác được Củ Chỉ Ký bị ạc của sở bạo phát được triệu triệu ra linh áp lúc, dạ mạ mổ tổ gần dư sải sải ghệ củ nì trên mặt liền nổi lên vẻ giận. Đang không có hắn cho phép dưới. Sợi dây là tuyệt đối không cho phép cấp đội trưởng trở lên chiến lược tiến hành bằng cả trình độ chiến đấu hướng chi. Củ Chỉ Kỳ ra chính là xã hội sổ xì hệ tỷ bốn đại quý tộc đứng đầu. Nếu như không phải có thể tạo được một cái dẫn đầu tác dụng, vậy muốn chi Củ Chỉ Kỳ ra còn có tác dụng gì vừa định để xạ xạ kỳ bệ giờ đem Củ Chỉ Kỳ bị ạc kêu đến thời điểm hắn cảm giác được mặt khác một cỗ quen thuộc linh áp khí tức. Cực nóng. Cùng bạo ngoại trừ gì gìn giặt cả chi ngoài ra không có bất luận cái gì khả năng mà trừ mình ra, kiềm giữ gì gìn giặt cả suy nghĩ một chút, dã mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ củ nhỉ cũng không có lại phân phó xạ xạ kỳ bệ giờ đi đem củ chỉ kỳ bị ạc cho kêu tới ý tứ. Vạn nhất nếu là đem mỉ tạ dạ xỉ mù củ dầu người này ở treo chọc qua tới, cái kia mình tuyệt đối là mang lên tảng đá đập chân của mình.